Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai người các ngươi sẽ không cùng việc này có quan hệ à? Không sai biệt lắm. Nghe vậy, Vương Dã truyền âm nói, xét đánh Minh là tiểu tử dùng lửa khí nổ chết. Lôi Hành Vân bị ta đánh nát. Ngay tại Kim Lăng Thành bên ngoài. Phốc. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc một ngụm rượu phun trên mặt đất. Hắn vốn cho rằng Phích Lịch Đường sụp đổ chính là giang hồ dung chuyển gây nên. Không nghĩ tới kẻ khởi xướng thế mà trước mắt Vương Dã. Lão ma đầu chính là Thoái Ẩn vẫn là cái này sao không an phận. Động một chút lại đem người đánh nát. Cha. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc một ngụm rượu phun mà ra, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, ngươi thế nào? Không có cái gì. Bạch Minh Ngọc khoát tay áo, được rượu sặc một cái. Nói chuyện đồng thời, hắn nhìn Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân một cái. Tiếp theo truyền âm nói, hai người các ngươi, cũng thật là lưu lại cho ta không ít kinh hỉ a. Đồng thời, hắn nhìn Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói, Triệu Bộ Đầu. Lần này thuyền lớn là phải từ Lưu Vân Độ đi sao? Lời vừa nói ra, Vương Dã trong đầu khẽ động. Hắn nhìn trước mắt Bạch Minh Ngọc, truyền âm nói, họ Bạch. Ngươi muốn xen vào sự tình này. Ân. Bạch Minh Ngọc lên tiếng, triều đình mới tại biên quan hao tổn 10 vạn tướng sĩ, nhóm này hỏa khí lộ ra thời gian quá gấp muốn. Nếu như bị người giang hồ để mắt tới vẫn còn hảo. Nếu là bị Mạc Bắc thế lực để mắt tới, kết quả kia. Bạch Minh Ngọc không hề tiếp tục nói. Nhưng là hắn ý nghĩa đã bị Vương Dã hiểu. Đúng vậy a. Nếu như là người giang hồ còn tốt. Nhưng nếu là Mạc Bắc thế lực, vậy coi như gặp phiền toái. Đúng vậy a. Nhưng vào lúc này Triệu Bộ Đầu gật đầu một cái, Bạch Đại Hiệp, người muốn nhúng tay sao? Nhóm này hỏa khí đối triều đình giúp ích cực lớn. Bạch Minh Ngọc gật đầu một cái, mở miệng nói ra, Bạch Mỗ nguyện ý tiến về Lưu Vân Độ xem xét một hai. Nói chuyện đồng thời, Bạch Minh Ngọc ánh mắt rơi vào Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân trên người. Cùng lúc đó, Yến Tử mỏm đá. Như thế nói đến. Nhìn phía trước nước sông cuồn cuộn, Cao Thiên Tứ mở miệng nói ra, Thiên Công Việc Viện sự tình đã hoàn thành tám thành. Trong ngôn ngữ hắn xoay chuyển ánh mắt. Nhìn về phía đứng ở phía sau Phương Trấn Bác. Là. Nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, Phương Trấn Bác mở miệng nói, địa phương ngay tại kinh thành Tây Nam góc Vương Cung nhà máy chỗ. Hôm nay dĩ nhiên triệu tập thiên hạ đan đỉnh luyện dược cao thủ. Chỉ cần Phích Lịch Đường bản thiết kế cùng đá lửa vật liệu trình diện, liền có thể bắt đầu nghiên cứu phát minh tân hỏa pháo hỏa súng. Trong ngôn ngữ, Phương Trấn Bác khắp khuôn mặt là tự tin. Thì ra là thế. Cao Thiên Tứ gật đầu một cái, mở miệng nói, lần này Mạc Bắc Thát Tử giết ta 10 vạn tướng sĩ, thù này không báo chấm tâm khó có thể bình an. Có cái này Giang Nam Phích Lịch Đường gia nhập có thể nói là như hổ thêm cánh. Chỉ là, vẫn còn có chút đáng tiếc a. Nói ra, Cao Thiên Tứ lắc đầu. Trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối. Bệ hạ đến Phích Lịch Đường trợ lực, hẳn là cao hứng mới là. Lúc này Phương Trấn Bác mở miệng nói, vì sao muốn thở dài đây? Vốn là hẳn là cao hứng. Cao Thiên Tứ gật đầu một cái, mở miệng nói, nhưng là ta nghe đầu nhập vào người nói lên. Năm đó có kỳ nhân trầm vấn thiên bào chế ra một loại gọi là thiên lôi dẫn tuyệt thế hỏa khí. Vật này, Trấn Bác ngươi nghe nói qua sao? Chương 1792, nổ thuyền. Thiên lôi dẫn. Nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, Phương Trấn Bác trong lòng khẽ động. Thiên lôi dẫn chi đại danh, hắn có thể nào không biết? Muốn đến nơi này, hắn gật đầu một cái, mở miệng nói, phi thần biết rõ. 30 năm trước, Mậu Tuất năm mùng 6 tháng 6. Trầm gia bảo lũy có bạo tạc, hố sâu mấy trượng, mây khói thẳng lên, cũng như linh chi. Khi đó trời sập sập, đen kịt như đêm, vạn thất bình chìm. Phạm vi trong vòng hơn 10 dặm bên trong, tất cả đều đất khô cằn. Mỗi chữ mỗi câu đang lúc. Phương Trấn Bác đem những gì mình biết đồ vật toàn bộ đạo mà ra. Đúng vậy a. Nghe vậy, Cao Thiên Tứ gật đầu một cái, đen kịt như đêm, vạn thất bình chìm. Phạm vi trong vòng hơn 10 dặm tất cả đều đất khô cằn. Như vậy thần khí nếu như là dùng để san bằng Man Di Thát Đát, ta vương triều sao là Bắc Cảnh Hoạn. Lời vừa nói ra, Phương Chấn Bác trong lòng khẽ động. Hắn nhìn trước mắt Cao Thiên Tứ, mở miệng nói, bệ hạ chẳng lẽ muốn lấy thiên lôi dẫn tới thanh trừ Thát Đát? Đúng vậy a. Cao Thiên Tứ gật đầu một cái, mở miệng nói, nếu có vật này, đâu chỉ Thát Đát. Ở khắp bốn bể, đảm nhiệm ngũ hồ ta vương triều hướng tới, đem người tan tác. Soạt. Nhưng vào lúc này một cơn sóng cuốn lên, trùng trùng điệp điệp đập vào yến tử mỏm đá trên đá ngầm. Nháy mắt bông tuyết tứ tán, hơi nước đầy trời. Trong đó lại thêm mang theo một tia hung lệ chi khí. Đồng thời, Cao Thiên Tứ trên thân càng là lan ra một tia trước đó chưa từng có dã tâm. Chỉ tiếc. Lúc này Cao Thiên Tứ thở dài một hơi, mở miệng nói, như vậy thần khí, vậy theo trầm vấn thiên biến mất. Trong ngôn ngữ, Cao Thiên Tứ mang theo một cỗ tiếc hận chi ý. Đúng vậy a. Lúc này Phương Chấn Bác gật đầu một cái, xác thực đáng tiếc. Mà thôi. Lúc này Cao Thiên Tứ cười cười, mất đi đồ vật, tiếc hận cũng vô ích. May mắn có phích lịch đường hỏa khí, mặc dù không bằng thiên lôi dẫn, nhưng uy lực cũng là vô cùng lớn. Đối phó một chút Man Di Thát Tử cũng đủ rồi. Nhất là lần này tin tức không biết là người nào đem tin tức tán ra ngoài, ngươi cần phải duy trì cảnh giác, không thể để cho vật này rơi vào người khác thủ. Là. Nghe được Cao Thiên Tứ ngôn ngữ, Phương Chấn Bác mở miệng đáp, thuộc hạ nhất định cam đoan vật này an toàn đến kinh thành. Đêm khuya như mực, tàn nguyệt tựa như câu. Một đạo đỏ bừng treo tại trên ánh trăng. Tăng thêm một tia quỷ dị sắc thái. Kim Lăng Thành bên ngoài, lưu vân bến đỏ. Một chiếc thuyền lớn thuận nước sông mà đi, hướng về Trấn Giang xuất phát. Cái này trên thuyền lớn trọng binh trấn giữ, từng cái ánh mắt sáng ngời, hiện lên bóng loáng. Hiển nhiên là tầng tầng sàng chọn tinh binh. Chiếc thuyền này chính là hộ tống phích lịch đường hỏa khí bản vẽ tài liệu đội thuyền. Một bên trên ngọn cây, Vương Dã liếc nhìn đi xuôi dòng thuyền lớn. Hắn lại liếc nhìn Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, họ Bạch. Ngươi mẹ nó ăn nhiều chết no à. Ngươi muốn hộ tống đội thuyền chính ngươi đến liền xong rồi, kéo ta tới đây làm gì? Chính là... Việc này Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, chúng ta chính nghiên cứu Di Hùng biệt viện đây. Gia hỏa này liền cho nhổ đến đây. Nơi này âm trầm lại lãnh, còn không bằng cùng Bất Phá đại sư bọn họ thương lượng đây. Bọn họ nói chuyện lại êm tai, người vậy rất thú vị, ta rất thích cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Một lớn một nhỏ trên mặt viết đầy không kiên nhẫn. Hiển nhiên đối với Bạch Minh Ngọc cử động bất mãn hết sức. Hai người các ngươi im miệng. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, hàng ngày liền biết nghiên cứu kỹ viện điểm này sự tình. Các ngươi có cái chính hình sao sao? Việc này rất quan trọng, chúng ta phải cẩn thận ứng phó. Vạn nhất có Mạc Bắc thế lực xuất thủ, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Trong ngôn ngữ Bạch Minh Ngọc khắp khuôn mặt là ngưng trọng. Đúng a. Nghe vậy, Vương Dã hai mắt trợn tròn, ngươi là thiên hạ đệ nhất, lại là võ lâm minh chủ. Vấn đề này ngươi tới phù hợp a. Ta một người trong ma giáo, hắn một nửa đại hài tử, cái này cùng chúng ta có cái rắm quan hệ. Trong ngôn ngữ Vương Dã khắp khuôn mặt là không kiên nhẫn. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc không khỏi sững sờ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Vương Dã thế mà lại cầm câu nói này trận bản thân. Đồng thời, hắn mở miệng nói, huyền bí, ngươi bây giờ kêu ma giáo. Ngươi trước đó không phải mở miệng một tiếng thánh giáo sao? Làm sao vừa đến trong chuyện này liền đổi lời nói? Ngươi quản ta? Vương Dã trợn trắng mắt, mở miệng nói, ta là giáo chủ, ta thích thế nào kêu liền thế nào kêu. Ta mỗi khi gặp đơn nguyệt kêu ma giáo, song nguyệt kêu thánh giáo, không chỉ không được song kêu thích cùng chân lý giáo. Ngươi quản ta? Trong ngôn ngữ, Vương Dã trầm bổng du dương. Lộ ra lúc nợ đánh. Vậy ta một người chờ lấy rất nhàm chán. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc cười lạnh nói, gọi các ngươi đến nơi này bồi ta nói chuyện phiếm, không được sao? Ta mẹ nó. Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân thân thể khẽ giật mình. Bạch Minh Ngọc cái này không biết xấu hổ công phu thực sự là từng ngày sở trường a. Ô. Ngay tại ba người lẫn nhau cái cọ thời điểm, liên tiếp du dương sáo trúc tiếng truyền đến. Ngay sau đó to lớn đoàn bóng đen bay lên. Hướng về thuyền lớn đột nhiên bay tới. Cái này mảng lớn bóng đen bay tới nháy mắt, Ba người ngưng thần vừa nhìn. Cả người không khỏi sững sờ. Bởi vì cái này mảng lớn bóng đen không phải hắn vật, mà là hàng loạt không biết tên điểu nhi. Con chim này nhi theo tiếng địch vũ động, ngay ngắn trật tự. Giống như binh sĩ giống như. Tại bọn chúng móng vuốt phía trên, còn có mang theo một cái bao vải. Trong đó căng phồng, không biết là bực nào sự vật. Có biến. Nhìn thấy điểu nhi, trên thuyền binh sĩ mở miệng quát to, tất cả mọi người bày trận nghênh địch. Những binh lính này không hổ là nghiêm chỉnh huấn luyện tồn tại. Nghiêm khắc về sau chỉ là mấy hơi thở công phu, tất cả mọi người cũng đã tập kết hoàn tất, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ô! Nhưng vào lúc này, cái kia du dương tiếng địch đột nhiên nhất chuyển. Nghe tiếng. Những cái này điểu nhi thân thể chấn động, cùng nhau hướng về phía trên bay đi. Đồng thời, móng tử nắm sự vật trong nháy mắt hạ xuống, hướng về thuyền lớn rơi đi. Theo vật phẩm hạ xuống. Việc này vật đột nhiên tản ra, một mảng lớn trắng xóa sự vật hắt vẫy mà xuống. Phảng phất giống như trời mưa tuyết rơi giống như. Một ít sự vật được bay là tả tại vương giã đám người trên người, lấy tay nhìn một cái. Phát hiện vật này mịn màng hết sức. Lại là số lớn bột mì. Bột mì. Lúc này Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, những cái này điểu nhi đang yên đang lành vung bột mì làm gì. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, vương giã cùng Tiêu Mộc Vân giống như nghĩ tới điều gì. Đồng thời, mở miệng nói, không tốt. Những cái này điểu nhi muốn nổ thuyền. Hai người các ngươi thiếu mẹ nó dùng bài này. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, hỏa dược nổ thuyền thì cũng thôi đi, sử dụng bột mì nổ. Các ngươi thực lấy ta làm kẻ lỗ mãng. Người nào mẹ nó không có sao đùa ngươi. Lúc này vương giã mở miệng nói, trong không khí nếu như là bụi đạt đến tới trình độ nhất định, một khi nhen nhóm, cũng sẽ kịch liệt bạo tạc, uy lực không kém hơn bất luận cái gì thuốc nổ. Trên thuyền binh sĩ giơ đuốc cầm gậy, không biết những vật này. Một khi những cái này điểu nhi đem bột mì toàn bộ tung xuống, chiếc thuyền này liền xong rồi. Ngay tại vương giã nói chuyện trong đó. Những cái này điểu nhi đem bột mì toàn bộ vung xong, kỳ diện bột lưu loát, đầy trời mà xuống. Thật sự đồ sộ hết sức. Những cái này bột mì được bó đuốc nhen nhóm, trong nháy mắt giấy lên số lớn tiêu xài hỏa. Hỏa hoa một đường hướng lên trên. Hướng về này mặt bột nhanh chóng vò tới. Chương 1793, Dương Cung bắn Nguyệt Lạc, đạp tiễn trục vân bay. Ngọn lửa vọt hướng bột mì nháy mắt. Một áng lửa nhất thời sáng lên khởi, mắt thấy liền muốn lan ra nổ bể ra. Mà liền ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Một đạo kình phong bỗng nhiên vò tới. Ông! Chỉ nghe một tiếng vang lặng lẽ, bột mì trong nháy mắt được kình phong đẩy ra. Nhưng dù là như vậy, cái này ngọn lửa vẫn là đem di tán bột mì trong nháy mắt nhen nhóm. Ô! Chỉ một thoáng, một vòng ánh lửa nhất thời đẩy ra. Đem bốn phía bầu trời đêm chiếu lên sáng rực. Không chỉ có như vậy, bốn phía còn phóng ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt nóng rực khí tức. Này khí tức mãnh liệt. Công chúng đa binh sĩ quét ngang ra ngoài, liền lùi lại hơn 10 bước mới đứng vững thân hình. Vẻn vẹn tán loạn ra đều có uy lực như vậy. Nếu như là trong nháy mắt nổ tung, uy lực của nó càng là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy vương giã bàn tay đối diện chiếc thuyền lớn kia, toàn thân hắn quần áo vô phong từ cỗ. Lúc này chính chậm rãi hạ xuống. Hiển nhiên. Mới vừa rồi một cỗ kia kình phong chính là vương giã đánh ra. Mẹ! Lúc này vương giã chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, may mắn lão tử xuất thủ kịp thời. Trông cậy vào ngươi Bạch Nhị ngớ ra. Những binh lính này lúc này đã ở trên vọng hương đài giơ chân mắng ngươi 18 đời tổ tông. Đối với vương giã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc không có cãi lại. Lúc này hắn còn tại chấn kinh tại một màn trước mắt. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này thường ngày bột mì gặp hỏa về sau, sẽ sinh ra không kém gì hỏa mộc lôi thạch uy lực. Mau nhìn. Ngay tại Bạch Minh Ngọc âm thầm kinh ngạc thời khắc, đám binh sĩ kia mở miệng nói, trên vách đá dựng đứng có người. Nghe thấy đời này, vương giã ba người cùng nhau khẽ động. Bọn họ lại dương mắt. Chỉ thấy một bên trên vách núi đá, một cái đang tay cầm sáo ngọc người chính hướng về phía dưới nhìn lại. Ở phía sau hắn, đỏ thắm tàn nguyệt treo trên bầu trời. Nhìn một cái hiển lộ ra nhẹ nhẹ tà mị chi ý. Người này ánh mắt vậy rơi vào Bạch Minh Ngọc trên người. đã thấy hắn nhướng mày, mở miệng nói ra, Bạch Minh Ngọc. Chẳng trách. Hôm nay cao thủ ở đây, tính toán các ngươi những người này gặp may mắn. Nói ra hắn thân thể nhảy lên, đang muốn rời đi. Muốn đi. Nhìn đến đây mặc vào quan binh mở miệng nói, tập kích quan thuyền tội thế nhưng đáng chém. Chúng huynh đệ bắn tên. Đem người này bắn giết tại chỗ. Lời vừa nói ra, một đám quan binh cùng nhau dương cung lắp tên, hướng về thân ảnh kia vò tới. Siêu siêu siêu. Trong lúc nhất thời loạn mũi tên như mưa, hàn quang phá không. Cùng nhau hướng về thân ảnh kia đột nhiên vò tới. A, à, nhìn đến đây, thân ảnh này lạnh rên một tiếng. Hắn nhìn cũng không nhìn. Cả người thân thể xoay quanh mà lên, hướng về nơi xa lao đi. Tốc độ kia cực nhanh. Mũi tên căn bản chạm đến không tới. Tặc tử chạy đi đâu? Liền ở đây người sắp thoát thân bắt đi nháy mắt, gầm lên giận dữ chuyển đến, lưu lại cho ta. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Bạch Minh Ngọc một bộ bạch y tới lui như gió. Hắn dưới chân phát lực. Đạp trên quan binh tên bắn ra mất mà làm. Tốc độ kia cực nhanh, mau lẹ vô biên. Chỉ một trong nháy mắt, liền tới tại thân ảnh này phía sau. Đồng thời tay tịnh kiếm chỉ nhanh đâm mà ra. Hướng thẳng đến thân ảnh này giữa lưng đâm tới. A, à, nghe được thân này hậu gió táp tiếng vang, thân ảnh này cười lạnh một tiếng. Đồng thời, mở miệng nói, Trung Nguyên võ học, chỉ đến như thế. Nói ra hắn lăng không đạp hư, thân thể nhoáng một cái. Trong nháy mắt lóe lên Bạch Minh Ngọc kiếm chỉ. Đồng thời hắn đột nhiên trở lại lấy tiêu làm kiếm, hướng về Bạch Minh Ngọc chặn ngang chém tới. Mặc dù trong tay cây sáo cũng không có mũi nhọn. Nhưng là người này dùng nội lực thôi động phía dưới kình lực hùng hậu, phối không thể đỡ. Nếu như là chúng vào, chính là cương cân thiết cốt cũng phải vỡ vụn ra. Thấy vậy một màn, Bạch Minh Ngọc trong lòng mãnh kinh. Hắn hôm nay thân ở giữa không trung, không chỗ mượn lực. Cả người lăng không đạp hư đột nhiên trở lại né tránh. Ngay tại đạp về thân tránh né nháy mắt, đạo này kinh khí lướt qua thân thể của hắn đột nhiên lướt qua. Hướng về nơi xa đột nhiên lao đi. Sáo ngọc phung qua, thân ảnh này đem tiêu thân quét ngang đột nhiên gợi lên. Ô! Chỉ một thoáng tiếng địch truyền đến, vô số điểu nhi ứng thanh mà đến. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân ánh mắt khẽ động. Trong đó phun ra vẻ ngạc nhiên. Bạch Minh Chủ. Điểu nhi bay tới nháy mắt, thân ảnh này cười lạnh một tiếng, người lăng không đạp hư đã sử dụng, bây giờ người giữa không trung không cách nào mượn lực. Sau này gặp lại. Nói ra, thân ảnh này tại điểu nhi trên người đạp mạnh. Thân thể hướng về nơi xa nhanh chóng lao đi. Nghe được lần này ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai mới vừa rồi cái kia sáo ngọc hoành chuyển hóa kiếm chém tới, là vì ép mình lách mình trốn. Mà hắn thì lại lấy điểu nhi vì bàn đạp nhanh chóng thoát thân. Từ vừa mới bắt đầu, người này chính là vì thoát thân, cũng không có ham chiến chuẩn bị. Ý niệm tới đây, Bạch Minh Ngọc hàm răng khẩn yếu, hắn thân thể rơi trên mặt đất, một lần nữa đạp mạnh. Cả người lần nữa lướt lên, hướng về bóng người kia đuổi theo. Nhưng là, người này hẳn là lấy tốc độ sở trường, lại thêm vừa mới rơi xuống. Lúc này thế mà được kéo ra cực xa khoảng cách. Đáng chết. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc chửi nhỏ một tiếng, khoảng cách này kiếm khí cùng thiên lôi cũng không tốt bắt hắn. Một màn này, Vương Dã nhìn rõ rõ ràng ràng. Hắn lắc đầu, mở miệng nói, lại một cái khoe khoang khinh công. Bên trên một cái khoe khoang người thi triển tiêu dao càn khôn bước, để cho hắn chạy. Lần này lại tới một cái khoe khoang. Nếu để ngươi chạy, thua kém hơn đập đầu chết tính toán. Nghe được phen này ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân hai mắt sáng lên. Mở miệng nói, Lão Vương, ngươi muốn cùng Lão Bạch vui vẻ hai đánh một. Trong ngôn ngữ Tiêu Mộc Vân vô cùng hưng phấn. Chính ma hai đạo đồng thời đánh một người, lần này hắn thực sự là muốn nhìn một chút một chút. Vui vẻ hai đánh một. Nghe vậy, Vương Dã mỉm cười, hắn cũng xứng. Chỉ là cái này khoe khoang khinh công người để cho ta nghĩ tới một chút không tốt sự tình, chuẩn bị cho kẻ lỗ mãng một chút trợ lực. Nói ra Vương Dã cong ngón búng ra, một đạo kình khí vút không mà ra. Trực tiếp đánh vào đội thuyền bên trên cầm trong tay cung cứng tướng lĩnh trên cổ tay. 3. Theo một tiếng vang nhỏ, cái này đem lĩnh cung tên trong tay Ứng Thanh chóc ra. Mà nhưng vào lúc này Vương Dã tay trái cầm nắm, lấy Nhiếp Không Ma thủ đem Ngạnh Công hút vào trong lòng bàn tay. Đồng thời kiếm chỉ một dẫn, mở miệng nói, vị tướng quân này, mượn ngươi cung tiễn dùng một chút. Theo Vương Dã ngôn ngữ, tướng quân này ống tên trúng tên mũi tên bay ra, trực tiếp rơi vào Vương Dã bên cạnh. Thủ đoạn này, thật sự thần diệu vô tận, giống như tiên nhân. Tiểu tử, Ngạnh Công tới tay, Vương Dã hướng về phía Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, các ngươi nho môn lục nghệ, lễ, nhạc, xả, ngự, thư, số. Trong đó bắn một môn có nói pháp, kêu mở sáu quân cung. Lần này ta liền cho ngươi xem một chút, cái gì gọi là sáu quân cung. Nói ra Vương Dã dương cung lắp tên, đột nhiên phát lực. Két két, theo một tiếng để cho người ta ghê răng tiếng vang. Cái kia một tấm cung cứng nhất thời như là trăng tròn mở ra. Đồng thời Vương Dã nhắm ngay thân ảnh kia phía sau mỉm cười. Ngón tay hắn buông ra, đột nhiên bắn tên. Ầm. Chỉ nghe một tiếng dây cung rung động thanh âm. Một đạo mũi tên phảng phất như là như ánh sáng, đột nhiên phá không bay ra. Tốc độ kia cực nhanh. Trong chớp mắt liền tới tại Bạch Minh Ngọc trước mặt. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ động, nhất thời hiểu ý. Đã thấy hắn tại mũi tên phía trên đạp mạnh, thân thể trong nháy mắt hướng về thân ảnh kia lao đi. Lúc này một vòng tàn nguyệt phía dưới. Vương Dã dương cung bắn tên, Bạch Minh Ngọc đạp tiễn mà bay. Kỳ trang diện cực kỳ chấn động. Nhìn trên thuyền đám binh sĩ trợn mắt hốc mồm. Trang diện như vậy chỉ có một câu hình dung. Đó chính là dương cung bắn nguyệt lạc, đạp tiễn trục vân bay. Chương 1794, Giang Đông Nho Môn. Lúc này thân ảnh này đạp điểu mà đi, tốc độ cực nhanh. Đồng thời trong mắt phát ra một tia lạnh lùng ý cười. Hắn thấy Bạch Minh Ngọc võ công mặc dù cao cường, mình không phải là đối thủ. Nhưng là trên không trung không chỗ nương tựa, không mượn lực chỗ. Mình có thể đạp điểu mà đi, Bạch Minh Ngọc như thế nào truy? Hảo tặc tử, trốn chỗ nào? Ngay tại hắn âm thầm đắc ý thời khắc, gầm lên giận dữ truyền đến. Kỳ tiếng có lôi đình, chấn động cho hắn trong tai ông ông tác hưởng. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Bạch Minh Ngọc chính đạp tiến mà đến, thân thể dĩ nhiên đến tại bản thân chính phía sau. Tốc độ kia cực nhanh, để cho người ta líu lưỡi hết sức. Cái gì? Nhìn đến đây, thân ảnh này mạnh mẽ giật mình. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Bạch Minh Ngọc thế mà đạp tiến mà đến, còn có thể theo kịp bản thân. Chấn kinh sau, hắn không dám quá nhiều suy nghĩ tìm tòi. Cả người trong tay sáo ngọc hoành vung mạnh, hướng về Bạch Minh Ngọc chặn ngang mà đến. Hắn lúc này muốn lập lại chiêu cũ. Còn muốn lập lại chiêu cũ. Nhìn thấy một chiêu này, Bạch Minh Ngọc khẽ quát một tiếng. Hắn tay trái phát lực kình lực cách không mà ra, trực tiếp ngăn cản hoành vung mạnh mà đến sáo ngọc. Đồng thời hắn đột nhiên kéo lấy áo quần, đem nó hướng về phía dưới mạnh mẽ vẫy đi. Ông! Chỉ nghe một tiếng trầm muộn tin tức. Nam tử thân thể dường như cái kia thoát nòng súng đạn pháo, hướng thẳng đến phía dưới cắm xuống. Nhưng là võ công của hắn không thấp. Chiêu này căn bản không gây thương tổn được hắn. Đã thấy hắn thân thể nhoáng một cái phiêu nhiên nhi lạc, vững vàng rơi trên mặt đất. Lúc này Vương Dã mới đưa người này nhìn rõ ràng. Thứ này lại có thể là một cái thân mặc trường sam màu trắng nam tử. Kỳ làm ăn mặc kiểu văn sĩ, nhìn qua khá là nho nhã. Nhưng là hắn trên mặt mang theo bạch hồ mặt nạ. Để cho người ta thấy không rõ kỳ dung mạo thế nào. Người Trung Nguyên. Lúc này Bạch Minh Ngọc vậy rơi ở sau lưng hắn, khi nhìn đến nam tử này trong nháy mắt, kinh ngạc nói. Hắn mới vừa nghe đến nam tử câu kia Trung Nguyên võ học, chỉ đến như thế ngôn ngữ. Còn tưởng rằng người này là Mạc Bắc Thát Tử. Hôm nay vừa nhìn, lại là một người Trung Nguyên. Không. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói, xuyên trường sam, cầm sáo ngọc cũng không nhất định là người Trung Nguyên. Như cũ có thể là Mạc Bắc Thát Tử. Mạc Bắc thế lực sớm đã thâm nhập vào Trung Nguyên, lúc trước Kim Lăng Tử Dương Thư Viện là như thế. Cái này Thát Tử cũng là như vậy. Đây là từng bước bố cục nhiều năm ván cờ lớn. Lúc trước Tử Dương Thư Viện tiên sinh dạy học chính là Mạc Bắc Thát Tử Kiều Trang mà thành. Cho nên nam tử làm Trung Nguyên ăn mặc, Vương Dã cũng không cảm thấy kỳ lạ. Chỉ bất quá, Lúc trước là Hán Vương còn tại. Hắn cho rằng Thất Tử lẻn vào Trung Nguyên là Hán Vương cách làm. Hôm nay Hán Vương bỏ mình, những cái này Thất Tử tại sao lại bốc lên mà ra? Chẳng lẽ còn có người ở sau lưng điều khiển bọn họ? Quản hắn người Trung Nguyên hay là Thất Tử? Ngay tại Vương Giã suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, trước cầm xuống lại nói. Nói ra hắn thân thể nhoáng một cái. Đột nhiên hướng về nam tử này đột nhiên công tới. Đối mặt Bạch Minh Ngọc tiến công, nam tử này nhướng mày. Đã thấy hắn thân thể liền cử động, dưới chân dịch chuyển. Thoáng chớp mắt thế mà phân ra mấy đạo tàn ảnh, trong chớp mắt lóe lên Bạch Minh Ngọc chiêu số. Ân. Nhìn đến đây, Tiêu Mộc Vân nhướng mày, mở miệng nói, lão Bạch, đây là Nghê Thường Vũ y múa. Người này là Giang Đông Nho Môn người. Giang Đông Nho Môn. Lời vừa nói ra, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc trong lòng trầm xuống. Cái gọi là Giang Đông Nho Môn chính là một chút nho môn đại lão sáng lập môn phái, cường thịnh nhất thời điểm từng cùng Phật đạo hai giáo cùng tồn tại. Nhưng bởi vì quan niệm bảo thủ, lâu dài lấy đọc sách vi chủ, chưa bao giờ đặt chân võ lâm tranh chấp. Cho nên, mặc dù võ lâm gió nổi mây phun, trên giang hồ cũng rất ít xuất hiện thân ảnh của bọn hắn. Không nghĩ tới Tiêu Mộc Vân lại có thể nhận mà ra. Tiểu tử, ngươi xác định. Lúc này Vương Giã mở miệng nói ra, người này Giang Đông Nho Môn người. Xác định. Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái, mở miệng nói, nếu bàn về căn nguyên, Hạo Khí Hiên cũng thuộc về Giang Đông Nho Môn chi nhánh. Chỉ là phụ thân không quen nhìn giang hồ bất bình, mới tại giang hồ lộ diện. Hàng năm Khổng Thánh sinh nhật lúc, phụ thân đều phải tiến về ăn mừng, cho nên ta hiểu một hai. Mới vừa rồi hắn sáo ngọc kêu điểu, ta thuận dịp cho rằng mình nhìn lầm rồi, hôm nay nhìn thấy khinh công của hắn mới dám xác định. Người này nhất định thời điểm Giang Đông Nho Môn người. Nghe thấy lời ấy, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc xoay chuyển ánh mắt. Cùng nhau rơi vào nam tử trên người. Ha ha ha ha. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, nam tử này lên tiếng cười nói, Hạo Khí Hiên. Tiêu Vân Phàm. Không nghĩ tới Tiêu Vân Phàm võ công bình thường, con của hắn thế mà leo lên Bạch Minh Ngọc cây to này. Phụ thân ta không có trèo đại thụ quen thuộc. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, ngươi tất nhiên sẽ Nghê Thường Vũ y múa, hẳn là Nho Môn tứ quân tử một trong. Ngươi rốt cuộc là người nào? Tại sao phải nổ quan thuyền? Lúc này Tiêu Mộc Vân hướng về phía nam tử mở miệng hỏi. Trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn vạn không nghĩ tới, cho tới bây giờ không tranh quyền thế, ở ẩn mà ở Nho Môn. Thế mà lại lẫn vào chuyện này bên trong. Hắc hắc, muốn biết. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, nam tử mở miệng nói, trước bắt được ta lại nói. Nói ra thân thể khẽ động, ngay cả hóa chín đạo hư ảnh. Ngay sau đó hướng về phương hướng khác nhau đột nhiên lan ra. Tốc độ kia cực nhanh. Để cho người ta líu lưỡi hết sức. Lão Bạch. Nhìn đến đây, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, đây là Nghê Thường Vũ y múa Phượng Vũ Cửu Thiên. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Công là động như lôi đình, động là mau lẹ như gió. Muôn vàn cẩn thận, yên tâm. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, ngày hôm nay hắn chạy không được. Nói ra Bạch Minh Ngọc thân thể khẽ động. Một vòng xương hàn chi khí khuếch tán mà ra, nhất thời đang lúc đem khắp nơi bốn phía bao lấy hướng vào trong. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy bốn phía bạch vụ mênh mông, dày đặc khí lạnh. Mặt đất ngưng lên một tầng rậm rạp nghiêm xương, giống như đặt mình vào tam cửu rét đậm bên trong giống như. Lúc này cái này bạch y nam tử thân thể lướt đi. Hắn mũi chân vừa mới đạp trên mặt đất, một cỗ âm hàn cảm giác trong nháy mắt truyền đến. Cảm giác này cùng một chỗ trong nháy mắt hướng về chân của hắn lan tràn ra. Cúi đầu vừa nhìn. Chỉ thấy cái kia rậm rạp vụn băng dĩ nhiên leo lên bắp chân của hắn, để cho thân thể của hắn đột nhiên trì trệ. Băng Hà Huyền Công. Nhìn đến đây, nam tử mở miệng cả kinh nói. Tốt. Nhưng vào lúc này Bạch Minh Ngọc trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn, mở miệng nói chính là Băng Hà Huyền Công. Ngươi mới vừa rồi không phải nói Trung Nguyên võ học chỉ đến như thế sao? Hôm nay lại nhìn Trung Nguyên võ học rốt cuộc thế nào? Nói ra hắn Thái Huyền Kiếm chỉ đâm thẳng mà ra, hướng về nam tử mặt đánh tới. Thấy một màn như vậy. Nam tử hai mắt trợn lên. Hắn dưới tình thế cấp bách trong tay sáo ngọc làm kiếm, hướng về Bạch Minh Ngọc kiếm chỉ đâm thẳng mà ra. Binh! Trong phút chốc, chỉ nghe một tiếng vang giòn. Trong tay nam tử sáo ngọc ầm vang vỡ vụn. Cái gì? Thấy một màn như vậy, nam tử hai mắt trợn lên. Bạch Minh Ngọc một ngón tay sức mạnh, lại có thể chấn vỡ hắn sáo ngọc. Không chỉ có như vậy. Bạch Minh Ngọc trên ngón tay kình lực miên miên không dứt. Trực tiếp đem thân thể của hắn đánh bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ ném xuống đất. Ba. Đồng thời, trên mặt hắn cỗ ẩm vang nứt ra. Một tấm anh tuấn khuôn mặt xương mà ra. Chật chật chật. Ngay tại khuôn mặt xương mà ra trong nháy mắt, một thanh âm truyền đến, vẫn còn dạng chó hình người. Nghe tiếng ngẩng đầu. Nam tử đang phát hiện vương dã nhìn thẳng bản thân. Trên mặt mang từng tia ý cân nhắc. Chương 1795, Trọng Xuân Quân, Mộc Thương Linh. Nhìn thấy vương dã khuôn mặt tươi cười, khi nhìn đến trong tay hắn cung cứng. Nam tử trong nháy mắt liền phản ứng lại. Nguyên lai mới vừa rồi Bạch Minh Ngọc có thể đuổi kịp bản thân. Toàn bộ dựa vào vương dã dương cung lắp tên gây nên. Ý niệm tới đây trong lòng hắn vô danh hỏa khởi, trong mắt phun ra một tia lạnh lẽo. Đã thấy cả người hắn bàn tay trên mặt đất đột nhiên vỗ. Chỉ nghe một tiếng vang lặng lẽ. Nam tử thân thể từ mặt đất đột nhiên vọt lên, bàn tay hắn hóa chảo, hướng về vương dã đột nhiên chộp tới. Bản thân đánh không lại Bạch Minh Ngọc thì cũng thôi đi. Chẳng lẽ còn không phải là đối thủ của ngươi? Thế mà. Ngay tại hắn một chảo này chạm đến vương dã nháy mắt, vương dã khóe miệng nâng lên lộ ra vẻ tươi cười. Ngay sau đó hắn thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Cái gì? Thấy một màn như vậy, nam tử con ngươi đột nhiên co vào. Võ công của hắn chính là lấy tốc độ sở trường. Nhưng chính là như vậy. Hắn hẳn là không có thấy rõ vương dã mới vừa thân hình. Chật chật chật, lục kiếp nhân tiên hướng ta xuất thủ, can đảm lắm. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, vương dã thanh âm từ phía sau hắn chuyển đến, chỉ tiếc ta hôm nay không hứng thú gì. Đúng lúc Bạch Nhị ngớ ra chiến ý sợ hãi, ngươi hay là trở về tìm hắn chơi đùa a. Thuận tiện, ta lại tiễn ngươi một đoạn đường. Tại sau lưng, nghe được chơi một có thanh âm, trong lòng nam nhân chấn động. Lúc này hắn đột nhiên quay đầu, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn khi thấy một cái chân to phá không mà ra. Hướng về hắn mặt ấn, theo một tiếng vang lặng lẽ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một cỗ mãnh liệt kình lực dâng trào mà tới, chính ấn ở hắn mặt phía trên. Kỳ kình lực to lớn. Trực tiếp đem hắn bị đá bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp ngã tại trên mặt đất, vạch ra một đường thật dài dấu vết. Đồng thời, nam tử nhịn không được phun ra một ngụm máu. Trong đó còn mang theo mấy khỏa hàm răng. Thấy một màn như vậy, nam tử biến sắc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Bản thân thế mà được một cước đá đến nỗi cái này. Nên nói không nói. Nhưng vào lúc này vương dã thanh âm tiếp tục truyền đến, tại như vậy một tấm dạng chó hình người trên mặt đá lên một cước. Là đúng là con mẹ nó thống khoái. Nghe được như vậy ngôn ngữ, nam nhân biến sắc. Lúc này hắn đang muốn có hành động. Ô! Nhưng vào lúc này, một trận khí âm hàn lan ra mà tới. Cái kia rõ ràng xương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về bản thân tràn ngập mà tới. Cực kỳ giống rét đậm tháng chạp hàn khí bỉ nhân, khiến cho nước sông nhanh chóng ngưng kết giống như. Nhìn đến đây nam tử không dám khinh thường. Mới vừa rồi hắn đã lĩnh giáo đến băng hà huyền công kịch liệt. Lúc này nếu là bị rõ ràng xương chạm đến, sợ rằng trong khoảnh khắc liền bị đông cứng tại chỗ. Đã thấy hắn dưới chân phát lực, thân thể đột nhiên vọt lên. Mà nhưng vào lúc này, hắn chợt thấy một bóng người xuất hiện ở trước mắt. Ngưng thần xem xét thế mà chính là Bạch Minh Ngọc. Ngươi lên đem. Dương mắt nhìn nam tử một cái, Bạch Minh Ngọc mở miệng nhàn nhạt nói. Đồng thời kiếm của hắn chỉ mạnh ra, trực tiếp đâm vào nam tử vân môn trên huyệt. Chỉ một thoáng. Băng hà huyền công tính cả kiếm khí tràn vào hắn tĩnh mạch phía trên. Trong nháy mắt để cho nam tử không thể động đậy. Thấy một màn như vậy, vương dã cùng Tiêu Mộc Vân lông mày nhíu lại. Hai người nhìn nhau, cùng nhau gật đầu một cái. Cái này ngày bình thường sướng sở đi à nha Bạch Nhị ngớ ra. Lần này thế mà vậy học được dụ địch ra chiêu. Tốt, có tiến bộ. Ngay tại hai người vui mừng thời khắc, một tiếng vang trầm truyền đến. Đã thấy nam tử thân thể hạ xuống, trùng trùng điệp điệp ném xuống đất. Hắn nhìn vào Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, Sương Tuyết lừa gạt địch lộ ra sơ hở. Đang xuất thủ mãnh kích chỗ yếu, đường đường võ lâm minh chủ cư nhiên như thế bị ổi. Thật là khiến người ta không được. Bớt nói nhảm. Không giống nam tử nói hết lời, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, thành thật khai báo, ngươi là nho môn tứ quân tử cái nào? Vì sao muốn nổ triều đình vận chuyển hỏa khí bản vẽ đội thuyền? Rốt cuộc là người nào sai xử ngươi? Ngươi đến cùng là ai? Nói. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc hỏi liên tiếp vấn đề. Đồng thời lông mày phát ra vẻ lo lắng. Căn cứ vào Tiêu Mộc Vân nói. Giang Đông nho môn một mực ẩn cư thế ngoại, chưa bao giờ tham dự giang hồ tranh chấp. Hơn nữa nghề thường vũ y múa tựa hồ là nho môn tứ quân tử mới có tư cách học tập võ học. Nam tử trước mắt đến tột cùng là nho môn tứ quân tử bên trong cái nào? Vì hạ ẩn cư thế ngoại giang đông nho môn muốn lẫn vào chuyện này. Hơn nữa, còn có cái kia câu trung nguyên võ học chỉ đến như thế. Nam tử trước mắt rốt cuộc là ai? Hắc hắc hắc. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, nam tử phát ra liên tiếp cười lạnh, quân tử cầm kiếm, cứu quân phụ quốc. Đây là quân tử truy nguyên sự học. Các ngươi một kẻ giang hồ thảo mãng, há có thể minh bạch trong đó chân tủy. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc sầm mặt lại. Hắn đang muốn mở miệng. Ha ha ha ha. Mà nhưng vào lúc này, một trận cười điên cuồng truyền đến. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Vương Dã đứng ở một bên cất tiếng cười to, giống như nghe được cái gì chuyện cười lớn giống như. Ngươi cười cái gì? Nhìn vào Vương Dã bộ dáng, nam tử mở miệng nói. Hắn cau mày, mang theo từng tia tức giận chi ý. Ta cười một cái man di thất tử thế mà vậy tự xưng quân tử. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Mặc dù ngươi mặc trường sam dạng chó hình người, nhưng ta vẫn là có thể hỏi trên người ngươi cỗ này thất tử vị. Một kẻ man di thất tử, cũng xứng nói quân tử chi đạo. Câu câu chữ chữ, Vương Dã khắp khuôn mặt là ý khinh miệt. Câm miệng ngươi lại. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, nam tử trong nháy mắt trở nên cực kỳ phẫn nộ, khổng thánh nói hữu giáo vô loại, bất luận xuất thân thế nào, đều có thể giáo hóa. Ta bất quá xuất thân Mạc Bắc mà thôi, nhưng là đọc sách thánh hiền, không phải man di. Ta chính là Giang Đông nho môn tứ quân tử một trong Trọng Xuân quân Mộc Thương Linh. Ta không phải thất tử. Ngao. Nghe được nam tử ngôn ngữ, Vương Dã lông mày nhíu lại. Hắn kéo dài thanh âm, mở miệng nói, nguyên lai là Trọng Xuân quân. Mộc Thương Linh a. Lời vừa nói ra, nam tử biến sắc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân thế mà nói thẳng mà ra. Lão Vương. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, ngươi thế nào biết rõ chiêu này có hiệu quả a? Cái này còn không đơn giản. Nghe vậy Vương Dã khẽ cười một tiếng, ngươi nhìn hắn nhấc lên quân tử thời điểm vẻ mặt ở trên cao nhìn xuống, dương dương đắc ý. Lại nhìn áo của hắn. Đêm hôm khuya khoắt mà ra nổ quan thuyền, mặc một bộ bạch y, còn cầm một căn sáo ngọc. Sợ kẻ khác không biết hắn phong lưu tiêu sái. Ngươi nói mát kích thích hắn một chút, đều không cần ngươi vấn, chính hắn liền đã nói tất cả. Kỹ viện bên trong những người này có nhiều lắm, lão tử đã sớm nhìn thấu. Đây chính là cái gọi là càng thiếu cái gì, càng khoe khoang cái gì. Nói ra Vương Dã xoay chuyển ánh mắt, nhìn trước mắt Mộc Thương Linh. Mở miệng nói, ta nói có đúng không? Thát tử. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia nét cười nhìn ngẫm. Hỗn trướng. Nhìn thấy Vương Dã thần sắc, Mộc Thương Linh nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn giãy giụa lấy liền muốn đứng dậy. Nhưng vào đúng lúc này, Vương Dã lại một cước đạp ở ngực. Đem nó sinh sinh ấn trên mặt đất. Đồng thời, mở miệng nói, ngươi ẩn núp đến Trung Nguyên bao lâu? Người nào sai xử ngươi nổ thuyền? Chương 1796, Ô Cách Kỳ. Trong ngôn ngữ, Vương Dã hai mắt trợn lên. Một đạo tử mang trong nháy mắt từ trong mắt nổi lên. Nhiếp tâm ma đồng. Thế mà. Như vậy ma đồng cùng một chỗ, Mộc Thương Linh lại cười lạnh một tiếng. Hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, nhiếp tâm đại pháp. Tỉnh lại đi. Ta Giang Đông Nho Môn tu hạo nhiên chính khí, không sợ nhất chính là cái này nhiếp tâm yêu pháp. Mẹ! Nghe được lần này ngôn ngữ, Vương Dã trong lòng thầm mắng một tiếng. Thời đại này người người đều có trò mới. Làm sao tùy ý bắt người còn không sợ nhiếp tâm ma đồng? Ha ha ha ha! Ngay tại Vương Dã âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Mộc Thương Linh giống như chiếm cứ thượng phong đồng dạng. Nhịn không được cất tiếng cười to. Nhưng mà đối với hắn cười to, Vương Dã cũng không nóng giận. Hắn hai mắt hơi hơi nheo lại, lộ ra một tia tà mị nụ cười. Đồng thời, mở miệng nói, cười a. Thừa dịp có thể cười tranh thủ thời gian đa cười hai tiếng. Bằng không thì, ta sợ ngươi một hồi ngươi ngay cả khóc khí lực cũng không có. Hừ. Mộc Thương Linh cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, muốn giày vò ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ ngươi. Nói ra Mộc Thương Linh cái cằm nâng lên, trên mặt phát ra một tia ngạo nghễ, có thủ đoạn gì cứ tới. Ta nếu như là hừ một tiếng, ta liền không xứng trọng Xuân Quân cái danh hiệu này. Trong lời nói, Mộc Thương Linh lộ ra khá là kiên cường. Ta mới vừa nói, ta đêm nay không có động thủ hào hứng. Vương Dã lắc đầu, mở miệng nói, sợ ngươi là có tâm tư thụ, ta đều lười nhác xuất thủ. Nhưng là, nói tới chỗ này, Vương Dã lời nói xoay chuyển. Hắn chỉ nơi xa trên thuyền quan binh, mở miệng nói, ta không hào hứng động thủ, cũng không đại biểu bọn họ không có. À, Mộc Thương Linh cười lạnh nói, một đám vương triều lâu la mà thôi, ta sẽ sợ bọn họ giày vò. Hắn căn bản không có đem trên thuyền binh sĩ mới vừa rồi trong mắt. Nếu không nói người chính là ngu xuẩn đây. Vương Dã cười lắc đầu, chúng ta tới ôn cố tri tân một chút. Vương triều tại Mạc Bắc hao tổn 10 vạn tướng sĩ, hôm nay giang hồ ầm ĩ, trong triều oán nộ. Cái này còn không phải khẩn yếu nhất địa phương. Oán khí cùng nộ khí nặng nhất địa phương là quân doanh. Chiến tử Mạc Bắc tướng sĩ bên trong, không chỉ có người nào chính là bọn họ rất thân hiếu, tay chân huynh đệ. Bọn họ vốn định bình định Mạc Bắc, cởi giáp về quê, nhưng là 10 vạn tướng sĩ lại chết tại Mạc Bắc. Cái này oán nộ chi khí, chính ngươi tưởng tượng. Lời vừa nói ra, Mộc Thương Linh trong lòng khẽ động. Hắn tại Giang Đông Nho Môn. Đã học qua sách sử cũng không phải số ít, biết rõ Vương Dã nói đều là thật. 10 vạn tướng sĩ hao tổn Mạc Bắc. Đây đối với Trung Nguyên Vương Triều là một loại sỉ nhục lớn lao cùng phẫn nộ. Cái này sỉ nhục cùng phẫn nộ. Tại tướng sĩ trên người càng là đột xuất. Nếu như là lại có tay chân thân hữu chiến tử trong đó, vậy thì thật là không chết không thôi, hận không thể ăn sống máu thịt huyết cừu. Nhìn vào Mộc Thương Linh thần sắc, Vương Dã khóe miệng hơi hơi nâng lên. Đã thấy hắn chậm rãi cúi người xuống, mở miệng nói, như vậy tiền đề phía dưới. Ta nếu như là nói cho bọn hắn, ngươi là Mạc Bắc Thất Tử, tại Trung Nguyên ẩn núp nhiều năm. Ngươi đoán một chút bọn họ có thể hay không thật tốt bảo vệ ngươi. Nói ra, hắn dùng ngón tay bốc lên Mộc Thương Linh cái cằm, lo lắng nói, đầu tiên tốt đầu lâu a. Không biết đợi chút nữa có thể hay không bị người chặt xuống, xem như chén đến uống rượu. Hoặc là, được người coi như cái bô, cùng vàng lỏng ngâm chung một chỗ, để tiếng xấu muôn đời. Lời vừa nói ra, Mộc Thương Linh chấn động trong lòng. Vương Dã câu câu chữ chữ, giống như cương châm gai sắt, chính ninh ở hắn trong lòng mềm mại nhất chỗ. Hắn không sợ chết, liền sợ chết như vậy biệt khuất khiếp nhược. Thậm chí được bản thân xem thường nhất lâu la dằn vặt đến chết. Ba, ba, ba. Nhưng vào lúc này, Vương Dã vỗ vỗ mặt của hắn. Mở miệng nói, ta đây liền gọi bọn họ tới. Nói ra, Vương Dã hướng về cái kia thuyền lớn đi đến. Chờ chút. Vương Dã sát na xoay người, Mộc Thương Linh mở miệng nói, ta nếu nói, ngươi có thể cho ta một cái thống khoái. Để cho ta có tôn nghiêm chết. Đó là dĩ nhiên. Lúc này Vương Dã nghiêm túc nói, hôm nay Bạch Minh Chủ ở đây, ngươi không tin được ta, còn không tin được hắn sao? Nghe vậy, Mộc Thương Linh quay đầu nhìn Bạch Minh Ngọc. Khi nhìn đến đối phương gật đầu về sau, hắn hít sâu một hơi, mở miệng nói, ta nói. Ta tên thật gọi là Ô Cách Tề, chính là Thát Đát A Tô đặc biệt bộ tướng quân chi tử. Khi còn nhỏ chiến loạn cùng gia nhân lạc đường lưu lạc Trung Nguyên, được Giang Đông Nho Môn đại nho cứu lên giữ ở bên người. Hí! Nghe đến nơi này, Vương Dã đám người hít sâu một hơi. Nguyên lai người này là như thế tiến vào Giang Đông bên trong Nho Môn. Tiên sinh không biết ta là người Thát Đát. Lúc này Mộc Thương Linh hít sâu một hơi, mở miệng nói, ta ngay từ đầu cũng không biết thân phận của ta. Thẳng đến Phế Đế bỏ mình 3 năm về sau, có người đem thân thế của ta nói cho ta biết. Hắn muốn ta kế thừa cha ta nguyện vọng, chấn hưng Thát Đát. Cho nên ngươi liền từ bỏ đưa ngươi nuôi lớn Nho Môn. Lúc này Bạch Minh Ngọc nhíu mày lại. Hắn một cái kéo lấy Mộc Thương Linh quần áo, mở miệng nói ra, người Bạch Nhãn Lang kẻ vô ơn bạc nghĩa. Ngươi nếu là Nho Môn nuôi lớn, lại đọc sách thánh hiền tập võ nghệ, nên từ đó điều hòa hai phương tranh chấp, tối thiểu nhất ai cũng không giúp. Quả nhiên Thát Đát cũng là nuôi không quen xúc sinh. Ngươi đừng kích động. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc dáng vẻ, Vương Giã mở miệng nói, chờ hắn nói hết lời. Nói ra, Vương Giã nhìn vào Mộc Thương Linh, mở miệng nói, cho nên. Đem thân thế nói cho ngươi người là người nào? Không biết. Mộc Thương Linh lắc đầu, mở miệng nói, hắn cùng với gặp mặt ta, cho tới bây giờ đều đeo mặt nạ. Ngôn ngữ cũng là dùng nội lực phát ra âm thanh, căn bản phân không ra khẩu âm. Hắn đều để cho ngươi làm qua chuyện gì tình. Lúc này một bên Tiêu Mộc Vân vấn đạo. Đa. Lúc này Mộc Thương Linh ngẩng đầu lên, chặn giết trong triều quan viên, chu diệt giang hồ có uy hiếp người. Tính gộp lại dĩ nhiên không dưới 100 người. Lần này chính là hắn muốn ta nổ nát vận chuyển phích lịch đường bản vẽ tài liệu đội thuyền. Cũng là hắn nói cho ta, lấy ngự điều chi thuật đem bột mì tung xuống lấy tạo thành bạo tạc, cái này thủ pháp cùng trước đó trong cung Vô Vọng Thiên Lôi thủ pháp như vậy một chiết. Vô Vọng Thiên Lôi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây không khỏi sững sờ. Ngược lại cùng nhau nói ra, đó là cái gì? Các ngươi không biết. Nghe vậy, Mộc Thương Linh mở miệng nói, trước đó trong cung liên tục gặp Vô Vọng Thiên Lôi, muốn đánh giết thái tử. Nhưng là cùng chưa thành công, lại nổ hư không ít ốc xá. Hiện trường không có chút nào hỏa dược dấu vết, chính là sử dụng như vậy phương pháp. Cho nên gọi là Vô Vọng Thiên Lôi. Hí. Lời vừa nói ra, đám người hít sâu một hơi. Cái này mẹ nó thế mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Bắt lấy cái Mộc Thương Linh. Kết quả lại ngoài ý muốn cởi ra trong cung Vô Vọng Thiên Lôi bí mật. Người kia làm sao xưng hô? Lúc này Vương Giã mở miệng hỏi, người có biết danh hào của hắn? Hắn nói chuyện cùng ta thời điểm chưa bao giờ báo tên thật. Mộc Thương Linh lắc đầu, mở miệng nói, cho tới bây giờ cũng là một cái danh hiệu. Cái kia danh hiệu, kêu là Tiềm Long. Nói ra hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Vương Giã cùng đám người. Chương 1797, cùng ma giáo nói tín nghĩa. Đầu óc ngươi không có sao chứ? Lại là Tiềm Long. Nghe được Mộc Thương Linh ngôn ngữ, Vương Giã ba người trong lòng trầm xuống. Lúc trước Bàng Thiên Quân mất trí nhớ trở thành sát thủ, chính là cái này hệ thống thủ bút. Không chỉ có như vậy. Cái tổ chức này còn thu lũng ngày trước Phế Đế Cựu Thần cùng Cao Thiên Tứ có thủ người, muốn mưu đồ bất chính. Hôm nay lại bắt đầu đối Giang Đông Nho Môn động tâm tư. Cái này Tiềm Long mặc dù thua kém hơn Thiên Ngoại Thiên như vậy Trương Dương. Nhưng là làm sự tình mảy may không thua bao nhiêu. Quan trọng nhất là, bản thân đối với cái này tổ chức hiểu biết manh mối phi thường thưa thớt. Đối với đám người mà nói, Tiềm Long giống như là cái tên một dạng. Như là một đầu tiềm ẩn ở trong nước ác long, tùy thời mà động, khuấy động mưa gió. Chấn kinh sau. Vương Giã nhìn vào Mộc Thương Linh vấn đạo, tất nhiên chính ngươi đều không biết thân thế. Tiềm Long lại là thế nào biết được? Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc cùng Tiêu Mộc Vân thân thể sững sờ. Đúng a, mới vừa rồi Mộc Thương Linh từng nói qua, bản thân hắn đều không biết thân thế thế nào. Hay là Tiềm Long cho biết mới có thể biết được? Cái kia Tiềm Long lại làm thế nào biết chuyện bí ẩn như vậy? Bọn họ biết tất cả mọi chuyện. Mộc Thương Linh lắc đầu. Mở miệng nói, thủ hạ bọn hắn có thật nhiều mật thám. Chuyên tìm hiểu vương công chuyện xấu, giang hồ bí văn. Chỉ cần bọn họ nghĩ, có thể tra được rất nhiều bọn họ muốn biết sự tình. Người nào cũng không chạy khỏi ánh mắt của hắn. Trong ngôn ngữ, Mộc Thương Linh trên mặt phát ra một tia trầm thấp. Nghe được Mộc Thương Linh ngôn ngữ, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc nhìn nhau. Nếu như là căn cứ vào Mộc Thương Linh thuyết pháp, bản thân trước đó đều hoàn toàn đánh giá thấp Tiềm Long thế lực. Ý niệm tới đây, Vương Giã nhìn trước mắt Mộc Thương Linh, mở miệng nói, còn có đây này. Trừ chuyện này bên ngoài, người còn có chuyện gì? Cùng nhau nói mà ra. Mộc Thương Linh thân làm Nho Môn tứ quân tử một trong Trọng Xuân quân, nó địa vị đương nhiên không nhỏ. Tiềm Long phí hết tâm tư tìm ra người này thân thế. Nhất định không đơn thuần là để cho hắn nổ cái thuyền đơn giản như vậy. Ngoại trừ chuyện này bên ngoài, hắn khẳng định còn có những chuyện khác. Còn có chính là, nghe vậy, Mộc Thương Linh mở miệng nói ra, thần nhạc quan. Thần nhạc quan, nghe được Mộc Thương Linh ngôn ngữ, Vương Dã lông mày nhảy một cái. Cái này thần nhạc quan hắn thế nhưng là biết rõ. Cái này quan ngay tại Kim Lăng Ánh Sáng Môn phụ cận. Chính là năm đó Thái Tổ đỉnh định thiên hạ thời điểm sở kiến trúc. Năm đó còn sắc phong chính nhất đạo thiên sư Trương Vũ ban đầu là chính nhất tự giáo đạo hợp vô vi xiển tổ quang phạm đại chân nhân, thống lĩnh chính nhất đạo môn. Cho đến mấy năm trước lão thiên thầy Vũ Hóa dấu cởi. Đều một mực là Kim Lăng nội hương hỏa thịnh vượng nhất địa phương. Hôm nay hương hỏa mặc dù không bằng trước kia, nhưng là khá là cường thịnh. Đang yên đang lành. Mộc Thương Linh đi thần nhạc quan làm gì? Nghĩ tới đây, hắn nhìn vào Mộc Thương Linh, mở miệng nói, người đi thần nhạc quan làm gì? Tìm lão thiên thầy giấu cởi sở tại. Nhìn vào Vương Dã thần sắc, Mộc Thương Linh mở miệng nói, lão thiên thầy tinh thông đạo, nho hai nhà tuyệt học. Chính là đạo môn cự phách, nho môn to lớn. Lúc đó cùng Văn Thành tiên sinh cùng tồn tại thiên hạ hai đại kỳ nhân. Lão thiên thầy mặc dù vũ hóa đi, nhưng là nội lực tu vi còn đang giấu cởi bên trong, giống như Phật môn xá lợi giống như. Nếu là có thể tìm được giấu cởi chỗ biến thành của mình, nói không chừng có thể đạp phá sau cùng một đạo sinh tử huyền quan, tiến vào cái kia trong tin đồn tiên thiên chi cảnh. Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc biến sắc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Tại chính mình không nhìn thấy địa phương, Tiềm Long đã đem đưa tay xa như vậy. Vậy ngươi đã tìm được chưa? Ý niệm tới đây, Bạch Minh Ngọc mở miệng hỏi. Hắn cau mày. Trên mặt mang nhẹ nhẹ nghiêm nghị chi ý. Tìm được. Lúc này Mộc Thương Linh khá là tự hào nói, ta chính là Nho Môn tứ quân tử, lão thiên thầy cũng là Nho Môn mọi người. Thần nhạc quan đạo sĩ không có lý do giấu giếm ta. Rất tự nhiên liền nói mà ra. Đồ hỗn trướng. Lúc này Bạch Minh Ngọc một cái kéo lấy Mộc Thương Linh vạt áo, mở miệng nói, lão thiên thầy giấu cởi ở nơi nào? Long Hổ Sơn Nam 10 dặm Hoàng Nhược Ruo Phong. Lúc này Mộc Thương Linh nhếch miệng cười một tiếng, mở miệng nói, bất quá ta khuyên các ngươi vẫn là không muốn uổng phí sức lực. Tin tức ta 5 ngày trước thuận dịp đưa ra ngoài, lúc này cái gì đã trễ rồi. Hỗn trướng. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc khí nhấc tay muốn đánh chết Mộc Thương Linh. Tới đi. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc đưa tay, Mộc Thương Linh mắt nhắm lại, ta biết đã toàn bộ nói cho các ngươi biết. Các ngươi cũng cần phải tuân theo ước định, cho ta thống khoái. Để cho ta có tôn nghiêm đi chết. Bạch Đại Hiệp đường đường võ lâm minh chủ, nghĩ đến sẽ không lật lọng a. Nói ra Mộc Thương Linh mặt phát ra một tia khiêu khích. Ngươi! Nghe được Mộc Thương Linh ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc biến sắc. Hắn đang muốn mở miệng nói cái gì? Mà nhưng vào lúc này, Vương Dã lại lên tiếng, ngươi nói đối. Thật sự là hắn chấp thuận cho ngươi thống khoái. Để cho ngươi có tôn nghiêm đi chết. Đường đường võ lâm minh chủ không thể lật lọng. Tốt. Nghe vậy, Mộc Thương Linh mở miệng nói, võ lâm minh. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng vang trầm truyền đến. Ngay sau đó một đạo mắt trần có thể thấy chân khí gợn sóng khuếch tán ra. Lại dương mắt. Chỉ thấy Vương Dã một trưởng chính đánh vào đan điền của hắn phía trên. Kỳ cực lớn kinh lực trực tiếp đem đan điền của hắn chấn vỡ. Cuồn cuộn nội lực từ trong miệng mũi tản mát mà ra. Chỉ là một trưởng. Vương Dã thuận dịp phế Mộc Thương Linh nội lực tu vi. Ngươi. Nhìn trước mắt Vương Dã, Mộc Thương Linh biến sắc. Nhưng vào lúc này Vương Dã lại một phát miệng, hắn đáp ứng ngươi, ta cũng không có đáp ứng. Hơn nữa ta đường đường ma giáo thánh quân. Lật lọng, không quá phận a. Nói ra, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia nghiêm nghị nụ cười. Cái gì? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Mộc Thương Linh biến sắc, ngươi là thánh quân. Bằng không thì sao? Nghe vậy, Vương Dã cười lạnh một tiếng, nơi này chỉ có chúng ta mấy người. Ta tất yếu lừa ngươi sao? Nói ra hắn kéo lấy Mộc Thương Linh, đem nó giống như kéo như chó chết hướng thuyền lớn này đi đến. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhìn vào Vương Dã kéo lấy bản thân hướng quan thuyền đi đến, Mộc Thương Linh giống như ý thức được cái gì, ngươi không phải là muốn đem ta giao cho quan binh à? Bằng không thì sao? Vương Dã lên tiếng, cũng không quay đầu lại nói ra. Không. Nghe được lần này ngôn ngữ, Mộc Thương Linh mở miệng nói, ngươi không thể dạng này. Các ngươi đã đáp ứng ta. Ta đem biết đến tất cả đều nói mà ra, ngươi liền cho ta một cái thống khoái. Ngươi không thể lật lọng. À. Lúc này Vương Dã xoay đầu lại tà mị cười một tiếng, mở miệng nói, cùng người trong ma giáo giữ chữ tín. Ngươi mẹ nó đầu óc không có sao chứ. Nói ra cũng không đợi Mộc Thương Linh mở miệng. Vương Dã trực tiếp đem nó tính cả cung cứng ném vào thuyền lớn trên bong thuyền. Đồng thời, hắn hướng về phía trên thuyền quan binh mở miệng nói, đây là Mạc Bắc Thát Tử phái tới Trung Nguyên mật thám. Chính là vì nổ nát quan thuyền, thiêu hủy bản vẽ. Để cho Trung Nguyên không hề có lực hoàn thủ. Ta hiện tại đem hắn giao cho chư vị chơi một thống khoái. Lời vừa nói ra, trên thuyền quan binh đầu tiên là khẽ giật mình, chợt hai mắt hơi hơi lật hồng. Đã thấy đám người hướng về phía Vương Dã ôm quyền chắp tay, đồng thời nói tạ nghĩa sĩ. Thanh âm này cuồn cuộn mà ra, đinh tai nhức óc. Trong đó bao hàm vô số phẫn nộ. Về sau, chính là Mộc Thương Linh thê lương kêu rên. Chương 1789, ngươi chính là Hắc Thiên Đế. Kèm theo Mộc Thương Linh thê lương kêu rên thanh âm. Vận chuyển thuyền lớn từ từ đi xa. Nhìn đến đây, Vương Dã khóe miệng hơi hơi nâng lên. 10 vạn tướng sĩ chết thảm Mạc Bắc, những binh lính này phẫn nộ nhất. Mộc Thương Linh được bản thân phế bỏ công lực, không có chân khí hộ thể. Thân thể yếu đuối hết sức. Đón lấy đối mặt chính là hết sức tàn nhẫn giày vò. Bất quá đối với như vậy nuôi không quen vong ân phụ nghĩa mà nói. Cũng làm có cái này báo. Muốn đến nơi này. Vương Dã quay đầu nhìn Bạch Minh Ngọc, tốt rồi. Hiện tại thuyền lớn vậy bảo vệ, nên hỏi cũng đã hỏi. Lão Thiên Sư sự tình ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Lúc này, chính nhất đạo Lão Thiên Sư giấu cởi cũng là chuyện lớn. Hiện tại khởi hành đã không kịp. Bạch Minh Ngọc lắc đầu, mở miệng nói, bồ câu đưa tin tốc độ phi hành tiến triển cực nhanh, mặc dù không biết Tiềm Long ẩn thân nơi nào. Nhưng là bằng vào bọn họ có mật thám điểm này. Hiện tại khởi hành đã chậm. May mà Long Hổ Sơn khoảng cách nơi đây không tính quá xa, vì kế hoạch hôm nay chính là nhanh đi một phong thư từ báo tin Long Hổ Sơn. Để bọn hắn sớm làm phòng bị. Trong ngôn ngữ Bạch Minh Ngọc cau mày, lộ ra khá là nghiêm túc. Giống như tiểu nhị đang đối lão bản hoàn trả giống như. Ân. Vương Dã gật đầu một cái, mở miệng nói, khó có được ngươi có thể nghĩ ra biện pháp này đến. Vậy thì nhanh lên đi làm a. Nói ra hắn vỗ vỗ Tiêu Mộc Vân bả vai, mở miệng nói, tiểu tử, chúng ta đi. Hảo. Lúc này Bạch Minh Ngọc gật đầu một cái, đang chuẩn bị tay đi làm. Nhưng mà chính vào lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đã thấy hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, ai, không đúng. Người lão ma đầu lúc nào có quyền lợi để cho lão tử đi chân chạy làm việc. Hơn nữa, hai người các ngươi chuẩn bị đi đâu bên trong a? Mẹ. Bản thân lo lắng Long Hổ Sơn thời điểm. Thế mà được Vương Dã chiếm tiện lợi. Là chính ngươi đâu ra đấy muốn cùng ta hồi báo, ta không được cho ngươi cái mặt mũi nghe a. Lúc này Vương Dã bả vai hơi dựng ngược lên, mở miệng nói, hơn nữa, hai chúng ta có thể đi đâu. Cái này gió sông lại lãnh lại hàn. Hơn nữa ngươi lão tiểu tử băng hà huyền công cống đến lão tử bàn tay rét run, đương nhiên cần cọng lông nguội đến cho ta ủ ấm. Lời vừa nói ra. Tiêu Mộc Vân vậy đi theo liên tục gật đầu. Lúc này hắn 10 phần tán đồng Vương Dã phải nói pháp. Không phải. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc hai mắt trợn tròn, hai người các ngươi không tim không phổi đúng không? Hôm nay Tiềm Long dần dần hiện rõ, nho môn lại lẫn vào trong đó. Lão Thiên Sư thể xác cũng có bị đoạt đi phong hiểm. Chớ đừng nhắc tới còn có Thiên Ngoại Thiên cùng Mạc Bắc A Lỗ Đài. Nguy cấp như vậy. Hai người các ngươi còn đi đi dạo kỹ viện. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc hai mắt trợn tròn. Làm gì, làm gì? Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói, người lão tiểu tử con mắt chừng cùng mẹ nó như chứng tựa như. Huyền bí, hai chúng ta không được đi dạo kỹ viện Tiềm Long liền yên tĩnh. Nho Môn liền thoát thân sự tình bên ngoài, lão thiên sư thể xác liền không bị chú ý. Hai chúng ta đi dạo cái kỹ viện liền có thể chi phối thiên hạ đại sự. Ta, Vương Dã ngôn ngữ vừa ra, Bạch Minh Ngọc không khỏi sững sờ. Giờ này khắc này, hắn thế mà không biết nên thế nào phản bác Vương Dã. Chỉ chốc lát sau, hắn mở miệng nói, cho nên các ngươi liền khoanh tay đứng nhìn, không giúp đỡ. Không giúp sao? Vương Dã lông mày nhíu lại, muốn không lão tử kịp thời xuất thủ, thuyền đều cho nổ kết thúc. Còn có vừa rồi, người con mẹ hắn đến được Mộc Thương Linh chuồn mất cùng tam tôn tử tựa như. Không lão tử dương cung bắn tên cho ngươi trải đường ngươi có thể bắt được người. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc mặt mo đỏ ửng. Hắn đang muốn mở miệng nói cái gì? Thế mà còn không đợi hắn mở miệng, Vương Dã mở miệng nói, được rồi, nhanh đừng nói nữa. Có ngươi cái này nói chuyện công phu, bồ câu đưa tin cũng bay ra mấy chục dặm. Có lẽ ngươi bây giờ đi chuẩn bị, sự tình còn tới kịp đây. Đúng à, lúc này Bạch Minh Ngọc bừng tỉnh đại ngộ. Vương Dã chính là một ăn mát mặc chua chủ. Thiên hạ đại sự hắn căn bản liền không quan tâm. Cùng hắn ở trong này cái cọ đấu võ mồm, chẳng bằng tranh thủ thời gian báo tin Long Hổ Sơn đến trọng yếu. Lão tử lười nhác cùng ngươi cái cọ. Ý niệm tới đây, Bạch Minh Ngọc ném câu nói tiếp theo, bay người về phía Kim Lăng lao đi. Nhìn thấy không? Nhìn vào Bạch Minh Ngọc đi xa bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói, về sau muôn ngàn lần không thể cùng Bạch Nhị ngớ ra dạng này. Rõ ràng võ công không kém, lại vẫn cứ đem mình sống thành quần cộc. Nói thế nào? Tiêu Mộc Vân khó hiểu nói. Trên giang hồ thả chút gì đó cái dám hắn đều đến ôm lấy. Lời đến nơi đây, Vương Dã một phát miệng. Trên mặt lộ ra nhất đứng thẳng bất đắc dĩ thần sắc. Cho nên, vì không trở thành quần cộc. Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái, mở miệng nói, ta được cùng người di bà nương hảo hảo ủ ấm thân thể mới được. Lời đến nơi đây, một lớn một nhỏ dung tục cười một tiếng. Hướng về Di Hồng Viện phương hướng lao đi. Mà nhưng vào lúc này, một mực màu xám cho điểu nhi hạ xuống, rảo hoạt tới một mảnh nát vụn sáo ngọc. Vỗ cánh hướng về đông phương bay đi. Long Hổ Sơn, Nam Nhược Phong, huyện Xiên Tuyền. Nơi đây dựa núi gặp nước, phong quang kiều diễm. Nơi này chính là Trương Vũ Sơ thiên sư giấu cởi chỗ. Nổ. Như hải rừng trúc bên trong, một tiếng trầm thấp vang trầm đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó, mắt trần có thể thấy kình khí giống như thủy triều dập dờn mà ra. Khiến cho trúc xanh kịch liệt lắc lư. Lá trúc như mưa tuôn rơi hạ xuống. Một cái thân mặc áo bào tím đạo sĩ đứng ở trong đó. Quanh người hắn kình khí trào lên, đạo bào tung bay. Cả người chính hơi hơi thở dốc. Trên trán còn mang theo nhỏ xíu mồ hôi. Ở trước mặt hắn, một cái thân mặc trường sa màu trắng nam tử một tay chắp sau lưng, ngạo nhiên mà đứng. Nam tử này lụa mỏng mặt này, cử chỉ ưu nhã. Lúc này tay phải chính nắm một mảnh lá trúc, mở miệng nói, nghe qua Trương Vũ Sơ lão thiên sư công lực cao thâm, cùng Văn Thành tiên sinh cùng tồn tại hai đại kỳ nhân. Ta vẫn luôn đối chính nhất đạo lòng dạ ước mơ, cho nên đặc biệt tới cửa bái sơn. Hôm nay xem ngươi thực lực. Quả thực để cho người ta có chút thất vọng a. Thanh âm nam tử ôn nhuận hết sức, trong đó lại mang theo từng tia kiềm chế chi khí. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vê động lên lá trúc. Giữa cử chỉ tràn đầy nhẹ nhàng thoải mái cảm giác. Các hạ rốt cuộc là người nào? Nhìn trước mắt nam tử, đạo sĩ mở miệng nói ra, như công lực này. Còn muốn ngấp nghé lão thiên sư thể xác. Thế gian này ai sẽ ngại công lực cao a? Nghe vậy, nam tử mở miệng u u nói ra, về phần ta là ai? Danh tự vật này, ta đã hồi lâu không cần. Ngươi nếu không phải muốn để ta mà nói, liền kêu ta Hắc Thiên Đế tốt rồi. Lời vừa nói ra, đạo sĩ sắc mặt biến đổi lớn. Hắn nhìn trước mắt nam tử, mở miệng nói ra, ngươi chính là cái kia tại giang hồ gây sóng gió. Khắp nơi hô phong hoán vũ thiên ngoại thiên thủ lĩnh. A, à, nghe vậy, Hắc Thiên Đế thanh âm vẩy một cái, ngươi còn nghe qua ta danh tự. Số danh chiêu trương hạng người, ta rồi không muốn nghe. Lúc này đạo sĩ mở miệng nói, cũng được, hôm nay tất nhiên để cho ta gặp. Ta Trương Vũ Thành lợi dụng ta đại thiên sư thân phận đưa ngươi chém giết ở đây, quét sạch giang hồ càn khôn. Ông, theo hắn ngôn ngữ,